Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, trang 757. Cái này địa phương thoạt nhìn như là mẫu gian phòng làm việc, lại như là nào đó viện nghiên cứu. Từ kia lúc sáng lúc tối nguồn điện thượng có thể thấy được tới. Nơi này cũng nên đã chịu đạn đạo đả kích, bất quá nơi này vẫn là tương đối an toàn, ít nhất trên đỉnh đầu nóc nhà còn không có sập xuống. Sở Đức tỉnh lại sau biểu tình tựa hồ mê mang một hồi. Mà đúng lúc này, hắn nghe thấy chính mình bên người truyền tới một thanh âm, "Ngươi có khỏe không?" Đỗ Thanh Lộ nhìn Sở Đức, có chút lo lắng hỏi, "Vừa mới ngươi nằm mơ thời điểm, biểu tình phi thường khó coi, ta muốn đánh thức ngươi. Nhưng hô vài lần, ngươi đều không có phản ứng, cảm ơn." Ta không có việc gì." Sở Đức xoa xoa trên đầu hắn, Đỗ Thanh Lộ ngồi xuống Sở Đức bên người. Thật dài thở dài một hơi, nghe bên ngoài không ngừng vang phòng không tiếng cảnh báo, hiện tại đệ nhất thành thị đến tột cùng biến thành bộ dáng gì? Áo Lai đế quốc những người đó, đến tột cùng muốn làm gì? Cùng Trúc Huyền Nguyệt phía trước suy đoán 89/10, Sở Đức nhất định mang theo Đỗ Thanh Lộ tàng tới rồi một cái cũng đủ an toàn địa phương, hắn khẳng định không muốn Đỗ Thanh Lộ liền ở bên ngoài như vậy không thể hiểu được chết đi, cho nên mới ở ngay lúc này làm ra như vậy quyết định, người trước đừng đi ra ngoài. Sở Đức một bên xoa đầu mình một bên nói, hắn trong đầu còn không dừng quanh quẩn trong mộng Tô Vũ Hàn cái kia tươi cười. Cái kia cùng trước mắt Đỗ Thanh Lộ cực kỳ tương tự tươi cười, 10 năm trước. Chính là bởi vì chính mình một lần sơ sẩy, mới có thể làm Tô Vũ Hàn bất hạnh bị mất mạng, hiện tại. Sở Đức đã không nghĩ làm bi kịch lại một lần đã xảy ra, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Đỗ Thanh Lộ, một cái khung thoại xuất hiện ở đỉnh đầu hắn thượng, lúc này đây. Ta nhất định phải dùng chính mình phương thức đi ngăn cản vận mệnh. Uy, lúc này đây, phun tàu không phải Trúc Huyền Nguyệt, mà là ở địa cầu Tô Đinh Hương, loại này thế thân một lần nữa. Đền bù năm đó tiếc nuối lạn tục cốt truyện, đến tột cùng là như thế nào bị vẽ đến mặt trên a? Ta 10 tuổi thời điểm liền ở truyện tranh trong sách nhìn đến quá như vậy, cốt truyện hảo đi. Ta thừa nhận, cái này cốt truyện thật là già rồi điểm. Sở Hinh ở bên cạnh nói. Nhưng là ngươi không thể không thừa nhận. Thế giới này có chút thời điểm chính là chiêu không ở tân. Dùng được là được. Nàng chỉ này một tờ làn đạn cùng bình luận số lượng. Có thể nói là bảo lều. Sau đó, Sở Hinh tùy tay click mở một chút, là có thể thấy ở ngắn ngủn vài phút trong vòng toát ra tới thượng trăm điều bình luận. Những cái đó bình luận số lượng là nổ mạnh, thậm chí liền tại đây vài giây mới nhất bình luận còn vẫn luôn không ngừng có điều đổi mới. Sở Đức kinh ngạc, ta đều sắp khóc ra tới. Sở Đức, người rốt cuộc nghĩ đến muốn đền bù năm đó tiếc nuối sao? Làm chuyện tranh lão fan đại gia đối với năm đó Tô Vũ Hàn sớm chết cũng đều cảm thấy tiếc nuối. Trước mắt trời xui đất khiến xuất hiện cái cùng Tô Vũ Hàn cực độ tương tự Đỗ Thanh Lộ, cứ việc đại bộ phận người cũng chưa đem hắn xem thành cùng Tô Vũ Hàn một cái cấp bậc người. Nhưng là, đại đa số người đối với đền bù chính mình thanh xuân vẫn là thực thích nghe ngóng, tựa như hiện đại. Đương mọi người nhắc tới chuyện tranh, điện cảnh, tiểu thuyết loại đồ vật này thời điểm, mọi người thường thường đều sẽ ở đề tài mang lên một chút cùng thanh xuân có quan hệ nguyên tố, bởi vì mọi người ở lần đầu tiên tiếp xúc mấy thứ này thời điểm cũng đều là ở chính mình tuổi nhỏ thời điểm, năm đó Tô Vũ Hàn chết. Đối với không ít người đọc tới nói, liền coi như một cái thanh xuân thời kỳ tương đối lớn tiếc nuối, mà thanh xuân loại đồ vật này vô luận ở thời đại nào đều là rất cao lớn thượng. Ở hiện đại địa cầu cũng tự nhiên là như thế, cho nên trước mắt, thấy loại này thực dễ dàng có thể làm người hồi tưởng khởi năm đó lần đầu xem này bổn truyện tranh. Khi cốt truyện, có rất nhiều người đọc cảm xúc bị dễ như trở bàn tay điều động lên, ở trong mắt bọn họ. Trước mắt Sở Đức quả thực chính là ở làm một kiện có thể đền bù năm đó tiếc nuối sự tình, tựa như bọn họ chính mình giống nhau, đã từng tuổi trẻ thời điểm. Luôn là sẽ không cẩn thận bỏ lỡ một ít đồ vật, chính là ở rất nhiều năm về sau, đường mọi người đã có. Có thể đền bù năm đó sai lầm thủ đoạn khi, có ai sẽ không nghĩ làm năm đó tiếc nuối không hề là tiếc nuối đâu. Không thể không nói, ở điểm này, truyện tranh đem đại bộ phận người đọc tâm đều chảo đến chặt chẽ, đương nhiên. Trên thế giới này vĩnh viễn đều có như vậy một đám làm trái lại người, trước mắt. Ở hưng phấn bình luận khu, có một bộ phận người đọc đang ở yên lặng khóc thút thít, bọn họ còn không dám lớn tiếng khóc. Bởi vì quá lớn thanh dễ dàng bị đánh, bất quá. Này đó các độc giả lén nhưng thật ra có không ít tiểu đàn, Sở Đức. Hồ đồ a, không phải. Đỗ Thanh Lộ tên này căn bản liền không có gì CP cảm a. Hắn chính là một cái người khác bóng dáng mà thôi. Ngươi nếu nói năm đó Tô Vũ Hàn, như vậy miễn cưỡng cùng Sở Đức còn tính có điểm đáp. Nhưng là Đỗ Thanh Lộ tên này, hắn thật sự một chút sức giãn đều không có a. Như thế nào có người sẽ thích hắn cốt truyện? Cái này đàn, đúng là Tô Đinh Hương năm đó sáng lập cái kia đàn. Tuy rằng hiện tại bên ngoài vô mặt cùng Sở Đức CP, phấn đã không xem như mọi người đòi đánh nông nỗi, nhưng cái này trong đàn 90% lên tiếng bị chụp hình đi ra ngoài. Chỉ sợ vẫn là sẽ bị mắng thượng 3 ngày 3 đêm tiết tấu, trong đàn mặt người cơ hồ đều là Sở Đức. Cùng vô mặt CP phấn, kỳ thật, rất khó nói minh bọn họ đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân mới cắn thượng này đối CP, có người là đơn thuần nhan khống, có người là đơn thuần tiểu chúng người yêu thích, có người là nhìn đủ loại, óc, đồng nghiệp tác phẩm mới đến, trong đó có không ít này một loại tác phẩm đều xuất từ với Tô Đinh Hương cùng nàng phó biên. Tay, nhưng là, hết chương.